Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Thệ Ước Thắng Lợi Ma Kiếm vs Inuma. Oanh, một đạo lại một đạo màu đỏ thẫm cột sáng liên tiếp tại núi Enzo trên đỉnh núi nở rộ. Cái kia vài trăm mét dài cột sáng, liền xem như cách có mấy cây số cũng có thể thấy rõ ràng. Fuyuki City cư dân hôm nay là nhìn thấy kỳ cảnh. Cái này giữa ban ngày, tuy nói là trên trời bụi toàn diện, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy không ít ánh sáng. Mà cái kia từng đạo màu đỏ thẫm cột sáng, liền chẳng khác nào pháo hoa. Một cỗ tiếp lấy một cỗ. Đương cục chính phủ đã chú ý tới nơi này. Lực lượng phòng vệ đã bắt đầu điều động. Từng cái phi công trèo lên phi cơ chuẩn bị trước hướng nơi này. Cư dân bình thường xem náo nhiệt rất nhiều. Quân đội cũng không thể xem náo nhiệt. Tăng thêm trước đó xuất hiện đại quái vật. Cái này liên tiếp dị tượng để Fuyuki City ngành chính phủ cùng lực lượng phòng vệ người đều là mây. Đen đầy mặt, bọn hắn tổng cảm giác mình giống như muốn đi vào cái gì thần thoại thời đại. Gilgamesh không biết biến hóa của ngoại giới. Hắn hiện tại ngay cả mình đều có chút chiếu không cố được. Đâu còn có thể quản những người khác. Lại là một phát quang pháo từ bên người xẹt qua. Khuếch tán năng lượng sóng xung kích để chung quanh bụi đất tung bay. Vàng óng ánh Gilgamesh cũng tại cái này trong cho bụi biến bụi thình thịch chật vật không chịu nổi. Đáng chết tạp chủng. Gilgamesh tức giận gầm thét. Nhưng mà nghênh đón hắn là lại một phát quang pháo. Cái này tiếp năm quang pháo đều cố ý không có chính đối Gilgamesh. Đều là hơi có chút chệch hướng. Rất hiển nhiên là cho nên âm cấp cho hắn cơ hội tránh né. Mục đích cũng là rất rõ ràng. Liền là muốn nhìn hắn cái kia chật vật trốn cửa sổ bộ dáng. Gilgamesh không nghĩ như thế sói dự. Nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Bởi vì nếu như mình không né tránh, thật giống như mình bị đối phương đánh hoàn toàn đánh mất chiến ý bình thường. So với cái này sói dự khuất nhục, loại kia kết quả hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tạp chủng, Gilgamesh một bên tránh né lấy, một bên tức giận lớn tiếng gọi lấy. Mặc dù là gọi như vậy khí, nhưng là Gilgamesh lúc này lại không cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Bắn ra bảo cụ, liền xem như 4 cấp bảo cụ, tại không giải phóng tên thật tình huống dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào nó bản thân có ma lực cùng bắn ra động có thể tiến hành công kích. Nhưng mà loại trình độ này công kích căn bản là không cách nào chính diện đột phá Anya quang pháo. Hiện tại cả hai khoảng cách cũng có 5-60 mét xa. Cái này khiến Gilgamesh muốn tại Anya sau lưng mở Babylon chi môn đều không thể làm đến. Triệu hồi ra Vimana tiếp tục kéo dài khoảng cách. Nhưng bây giờ hắn ngay cả triệu hoán Vimana thời gian đều không có a. Mà nguyên bản hắn còn do dự muốn hay không lấy ra Inuma. Hiện tại cũng tự nhiên là không có thời gian lấy ra. Quang pháo liên tục hơn 10 phát về sau, mới có một cái gián đoạn. Thế nào? Kim bì tạp, vừa mới nói khoác không biết ngượng ngươi bây giờ nhìn qua rất chật vật a. Anya nhìn xem từ dưới, đất bò dậy Gilgamesh, cười lạnh châm chọc lấy. Nhìn ngươi vẫn muốn lấy cái gì dáng vẻ. Hiện tại lấy ra đi, ta cho ngươi thời gian này. Anya khoát tay. Khinh miệt bày cái dấu tay xin mời. Gilgamesh mặt âm trầm, lúc này hắn đã không có tâm tình đi mắng chửi người. Cái kia màu đỏ tươi mắt rắn âm lãnh nhìn chằm chằm Anya. Ánh sáng màu vàng óng tại trước người hắn hiển hiện, hình dạng phi thường phức tạp hoàng kim bảo khố chìa khóa từ đó chui ra. Theo chìa khóa chuyển động, màu đỏ hoa văn trên không trung lan tràn. Bởi vì là tại hiện thế, cho nên lan tràn độ cao cũng không có giống tại Reality Marble bên trong như thế thông thiên trình. Độ, nhưng này cao mười mấy mét thủy tinh tính chất màu đỏ đường vân. Nhìn qua cũng có chút rung động, màu đỏ như thủy tinh đường vân lần nữa cấp tốc co vào. Cuối cùng hóa là một cái quang cầu. Cái kia chính là giữ Inuma Bảo Dương, là vương chi bảo khố chỗ sâu nhất Bảo Dương. Trong bảo khố, Inuma từ cái này cao nhất trong bảo khố hiển hiện. Nhưng mà tức giận Gilgamesh cũng không có các loại trình nó hoàn toàn hiện thân. Liền tóm lấy nó nắm chuôi đưa nó rút ra. Ong ong ong, Inuma hình tròn lưỡi kiếm bắt đầu xoay tròn. Tựa như tại phát rời dương khí bình thường. Cũng giống như tại đối Gilgamesh thái độ cảm thấy bất mãn. Đây là một cái có linh tính bảo cụ. Quan sát trận chiến đấu này Ngưu Khôi nghĩ như thế. Hắn đối với cái này hơi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn liên tưởng đến tu chân trong tiểu thuyết linh khí. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Inuma, thì ra là thế. Anya mèo mắt suy nghĩ, nhàn nhạt nói đến, nàng cũng không biết Inuma tại Gilgamesh trong bảo khố. Nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Inuma. Trước đó cũng không biết Inuma bề ngoài, càng không biết Inuma năng lực, nàng sở dĩ như thế nói ra, còn một bộ hiểu rõ bộ dáng, là bởi vì vừa mới Ngưu Khôi đem cái này một bộ phận tin tức nói cho nàng biết. Tạp chủng, bái kiến đi, thần phục đi, sau đó tại Inuma có thể hạ thịt nát xương tan a. Gilgamesh lạnh lùng nói đến, sau đó giơ lên Inuma. Kiếm kia lưỡi đao bắt đầu điên cuồng chuyển động, một cỗ cuồng dã phong bạo lấy lưỡi kiếm làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Lấy kiếm phát ra phong áp đứt gãy, hình thành mô phỏng giống như không gian đứt gãy bình thường công kích. Có thể đem cơ hồ tất cả vật chất đều nát bấy uy lực. Một bên nhìn xem Inuma bày ra tư thái, Anya vừa nghĩ Ngưu Khôi nói cho nàng biết tình báo. Không có khả năng đem tất cả vật chất đều vỡ nát. Bởi vì nếu như nói như vậy, liền đại biểu hạt nhân nguyên tử cũng bị vỡ vụn. Mà nếu như là thông qua sức chịu nén đem hạt nhân nguyên tử nát bấy lời nói. Như vậy lấy Gilgamesh làm trung tâm sẽ trong nháy mắt hình thành ra nổ hạt nhân. Mô phỏng giống như không gian đứt gãy. Nghĩ như vậy, Anya trong tay ma kiếm lần nữa long lanh nó ma tính hào quang. Đã không phải chân chính không gian đứt gãy, vậy liền đại biểu cho có thể đối kháng. Nơi bụng ma phi ấn ký bắt đầu lan tràn, tại áo giáp cùng váy dài bao quát dưới, lan tràn đến ngực, lan tràn đến phía sau lưng, lan tràn đến trong cốc, lan tràn đến đùi, oanh, cao hơn 10 mét, gần như thực chất đen hào quang màu đỏ tại thế ước thắng lợi ma kiếm bên trên lóng lánh. Giờ phút này nó uy thế tuyệt không yếu tại đối diện Inuma. Inuma, Elise, thiên địa ly khai X chi tinh, Excalibur, hai cái vương giả cao giọng tuyên cáo ra bản thân tuyệt chiêu danh hào. Màu đỏ dày đặc xoắn ốc phong ba, màu đỏ thẫm năng lượng quang pháo, cả hai mang theo lệnh thế nhân khiếp sợ uy lực đối diện va chạm vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.